Mở mắt thấy thần tài. Chương 971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bên chiến tranh vì cả Trần Hạo đều đã bẻ khóa cơ quan, Lâm Thiên Nguyên và nhóm của người ta có thể đến được cung điện mà không cần cố gắng gì cả, sau đó đi xuống từ đài phun nước của cung điện đến lăng mộ tướng Tang sâu thẳm. Sau khi Lâm Thiên Nguyên cùng đoàn người tới lăng mộ tướng Tang, mọi người đều kinh ngạc. Ha ha ha ha ha, vừa nghe Lâm Thiên Nguyên đột nhiên bật cười. Ta rốt cuộc tìm được, ở ngay đây, không có chuyện gì. Lâm Thiên Nguyên kích động kêu lên một tiếng, sau đó phóng tới quan tài vàng. Nhìn quan tài màu vàng trước mặt quả thực khiến Lâm Thiên Nguyên thích mê, ánh mắt như ngập nước. Ông Lâm, cái này, đây là mộ của ai? Lúc này, một tên thuộc hạ tò mò hỏi Lâm Thiên Nguyên. Đây là lăng mộ của tướng quân nước Tang cổ đại. Có vô số bảo vật trong lăng mộ của ông ấy, đặc biệt là trong quan tài của ông ấy. Ta nghe nói có một quả cầu 10 năm có thể đảm bảo rằng ông ấy sẽ không bao giờ phân hủy. Lâm Thiên Nguyên lập tức bắt chuyện giới thiệu, trong lúc nói chuyện không ngừng sờ sờ quan tài vàng trước mặt. Thật sự, đó phải là bảo vật vô song. Chấm, thuộc hạ cũng phải thốt lên phần khích sau khi nghe điều này. Đúng vậy, chính là bảo bối, đến, đem ta tất cả dụng cụ, chuẩn bị mở ra quan tài. Sau đó Lâm Thiên Nguyên nói với người của mình. Sau khi nghe lệnh của Lâm Thiên Nguyên, mọi người lấy đồ nghề mang theo ra. Những dụng cụ này là do Lâm Thiên Nguyên đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ mở quan tài. Vốn dĩ Lâm Thiên Nguyên còn tưởng rằng Trần Hạo đã phát hiện ra lăng mộ và mở quan tài, nhưng hiện tại đối với Lâm Thiên Nguyên mà nói mọi chuyện không như hắn nghĩ. Chẳng bao lâu, mọi việc đã sẵn sàng, các cụ đã được đặt sẵn trên quan tài băng dây vàng, và quan tài ngay lập tức chuẩn bị được mở ra. Không mở được quan tài. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ miệng lăng. Đúng vậy, giọng nói này không phải ai khác, chính là Trần Hạo. Trần Hạo nhìn thấy Lâm Thiên Nguyên cùng những người khác chuẩn bị mở quan tài, vội vàng ngăn cản. Trần Hạo, nhìn thấy bộ dạng của Trần Hạo, Lâm Thiên Nguyên lập tức gầm lên, giọng điệu đầy oán hận nhìn Trần Hạo. Ai bảo Trần Hạo đánh cắp bản đồ của hắn? Lâm Thiên Nguyên, ta biết mục đích của ngươi là lăng mộ tổng tài, nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi mở quan tài ra, một khi cơ quan phát động, ngươi không nên hối hận. Trần Hạo nhìn chằm chằm Lâm Thiên Nguyên cảnh cáo. Nhưng Lâm Thiên Nguyên làm sao có thể nghe lời Trần Hạo, hắn chỉ hận Trần Hạo, liền muốn giết Trần Hạo. Trần Hạo, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi thể sống sót đi ra ngoài, ta nhất định sẽ không để cho ngươi đi. Lâm Thiên Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn Trần Hạo. Lâm Thiên Nguyên, ngươi là cầm thú, ngươi đã giết tất cả mọi người ở Nguyệt Hạ thôn. Ngươi không xứng làm người. Trần Hạo cũng chửi mắng Lâm Thiên Nguyên, lửa giận trong lòng càng lúc càng mạnh. Ha ha ha, nghe được lời nói của Trần Hạo, Lâm Thiên Nguyên lại cười to, tràn đầy châm chọc. Những người đó chết cũng không tiếc, ta nói cho ngươi biết, cái chết của bọn họ đều là do ngươi gây ra, không phải việc của ta. Lâm Thiên Nguyên nhẹ nhàng nói về những gì mình đã làm, không có chút hối hận nào. Nghe vậy, Trần Hạo càng tức giận, trong mắt hắn, Lâm Thiên Nguyên đã là người chết rồi. Lâm Thiên Nguyên, ngươi bồi tiếp. Trần Hạo nhìn chằm chằm Lâm Thiên Nguyên, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Nguyên không đồng ý, hắn không có ý tứ đế Trần Hạo vào mắt. Nào, mở quan tài cho ta. Sau đó, Lâm Thiên Nguyên nói với người của mình và ra lệnh khác. Hôm nay, quan tài này do Lâm Thiên Nguyên mở ra, không ai có thể ngăn cản. Lâm Thiên Nguyên, nghe được lời nói của Lâm Thiên Nguyên, Trần Hạo trong lòng tức giận. Trần Hạo nói xong, bước nhanh về phía Lâm Thiên Nguyên. Ngăn hắn lại cho tai. Lâm Thiên Nguyên gắt lên. Sau đó vài người đàn ông nhanh chóng đứng trước mặt Trần Hạo. Đương nhiên, Trần Hạo sẽ không nói nhảm với những người này, cứ bắt đầu đi. Bùm, Trần Hạo nhanh chóng bắn trường ra, mấy người của Lâm Thiên Nguyên đã bị đánh bay. Thấy Trần Hạo làm gì đó, mọi người xung quanh cũng tấn công Trần Hạo. Mà Lâm Thiên Nguyên lại đem ba người mở quan tài dụng cụ, cũng không để ý tới Trần Hạo hành động cùng phản ứng. Hiện tại, trong mắt Lâm Thiên Nguyên, chỉ có mở quan tài mới là quan trọng nhất. Nhưng những người do Lâm Thiên Nguyên đưa tới này làm sao có thể là đối thủ của Trần Hạo? Trong nháy mắt, tất cả những người này đều bị Trần Hạo dễ dàng đánh cho nằm trên mặt đất, mọi người trực tiếp bị Trần Hạo đánh bay, nằm trên mặt đất kêu gào. Giải quyết xong người bên dưới, Trần Hạo lập tức lao về phía Lâm Thiên Nguyên, nhất định phải ngăn cản Lâm Thiên Nguyên mở quan tài. Một khi quan tài được mở ra, e rằng sẽ gặp bất trắc lớn. Lúc này, bốn người Lâm Thiên Nguyên cũng đã động nắp quan tài vàng. Lên cho ta, ngăn cản hắn. Khi Lâm Thiên Nguyên nhìn thấy Trần Hạo đến gần, liền hạ lệnh cho ba người đàn ông xung quanh. Nghe xong, ba người lao thẳng về phía Trần Hạo không chút do dự, cố gắng ngăn cản Trần Hạo. Bùm, bùm, bùm, Trần Hạo chụp nhanh một cái, đem ba người một cái tát bay đi. Nhìn kỹ năng bá đạo của Trần Hạo cũng khiến Lâm Thiên Nguyên kinh ngạc, biết mình nhất định sẽ không phải đối thủ của Trần Hạo. Ngươi đừng qua, nếu lại qua, ta sẽ mở quan tài, chúng ta cùng chết. Lâm Thiên Nguyên chỉ vào Trần Hạo tức giận hét lên. Nghe được Lâm Thiên Nguyên nói cái gì, Trần Hạo dừng lại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Nguyên. Lâm Thiên Nguyên, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi đi, ta đã nói, ngươi phải trả giá cho cái chết của dân làng Nguyệt Hạ. Trần Hạo sẽ không đơn giản để cho Lâm Thiên Nguyên đi. Hắn cho rằng Lâm Thiên Nguyên nhất định phải chết, hôm nay nhất định phải chết, không ai có thể ngăn cản. Không giết được Lâm Thiên Nguyên, Trần Hạo càng thêm hận vì không thể báo thù cho Lâm Sơn Khải và dân làng Nguyệt Hạ. Ôi, Trần Hạo, nếu không phải ngươi trộm đồ của ta, làm sao có chuyện như vậy, ngươi giết những người đó thì phải chịu trách nhiệm, không phải ta. Lâm Thiên Nguyên cũng không có hối hận, vẫn là xem Trần Hạo phản bác. Đừng nói nhảm nữa, buông nắp quan tài ra, ta có thể coi như để cho ngươi chết không đau, bằng không, ta cho ngươi chết. Trần Hạo không muốn cùng Lâm Thiên Nguyên tiếp tục nói nhảm, trực tiếp sắc bén ra lệnh cho Lâm Thiên Nguyên. Đối với Lâm Thiên Nguyên vô luận như thế nào cũng vô dụng, Lâm Thiên Nguyên là một con quỷ, một con vật máu lạnh, không có chút nhân tính nào. Ha ha ha, Lâm Thiên Nguyên đột nhiên cười nói. Hắn sẽ không chỉ thỏa hiệp như vậy, huống chi là dễ dàng nghe lời Trần Hạo. Cách chương.